Các bạn đang nghe bộ đọc truyện trên kênh MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 34 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 34 quyển 4. La Tổng, xem anh nói kìa, chuyện của anh chính là chuyện của tôi. Anh bảo tôi làm gì tôi sẽ làm đó. Thế này đi, tôi sẽ lập tức cử mấy người tôi phía dưới núi Thiên Phong chờ. Thấy Liêu Kinh Vũ là xông ra chém chết. Tiểu tử này dám động đến anh, tôi thấy hắn muốn chết rồi. Mẹ nó, Ngụy Lão Ngũ, sao anh không có óc thế? Tôi để anh đi giết chết Liêu Kinh Vũ, lẽ không phải để anh đích thân ra tay? Anh còn không biết xấu hổ nó là người sinh ra từ Ma Văn Câu à? Anh quên là địa hình đặc biệt của núi Thiên Phong sao? Anh chỉ cần làm như này, như này. Ngụy Lão Ngũ nghe La Gia Lâm nói xong, lúc này mới bình tĩnh ngộ. La Tổng, ngài quả là cao minh. Được rồi, tôi sẽ lập tức làm theo ý của ngài. Mẹ nó, cái gì mà đi làm theo ý của tôi? Ngụy Lão Ngũ, anh nghe đây, tôi không liên quan gì tới chuyện này. Sau đây huyện Thiên Phong sẽ cải tạo thành cũ, dự tính tổng đầu tư phải trên 100 triệu, lợi nhuận ít nhất cũng có vài chục triệu. Nếu chuyện này anh làm thành công, vậy thì dự án cải tạo thành cũ của huyện Thiên Phong tôi sẽ chia 50% dự án cho anh làm. Mặt khác, dự án sau này vẫn còn rất nhiều, tuyệt đối sẽ dành phần cho anh. Tuy nhiên, nếu chuyện này làm không xong, chỉ cần anh không sao, tôi cũng sẽ cho anh 20% dự án. Nhưng nếu chuyện này anh làm liên lụy tới tôi, bởi thì hậu quả anh cũng biết rồi đấy. La Gia Lâm tôi là người thế nào anh hiểu nhất đấy. Trong lúc nói chuyện, ngữ khí của La Gia Lâm cũng đã lộ ra vài phần thâm ý. Ngụy Lão Ngũ không khỏi rùng mình. Đối với con người của La Gia Lâm, y rất hiểu. Mấy năm nay, sở dĩ Ngụy Lão Ngũ có thể từ một tên côn đồ của thôn Ma Bản Câu trở thành đại ca của huyện Thiên Phong là vì đại ca trước của huyện Thiên Phong bị đắc tội với La Gia Lâm, cuối cùng bị La Gia Lâm làm cho khuynh gia bại sản, vợ con ly tán, ngay cả cơ hội vào tù cũng không có, trực tiếp tai nạn xe đột tử. Thủ đoạn của gã quá độc ác, tàn nhẫn khiến cho người ta khiếp sợ. Cho nên, cho dù là y đang là đại ca trong huyện Thiên Phong cũng rất tôn kính với La Gia Lâm. Duy có La Gia Lâm là như thiên lôi, chỉ đâu là y đánh đó, tất cả lợi nhuận sản nghiệp của y đều có 1/3 là phải nộp cho La Gia Lâm. Cho nên lúc này nghe La Gia Lâm đưa ra điều kiện tốt như vậy, y biết lần này La Gia Lâm xem ra là muốn hạ quyết tâm giết chết Liêu Kinh Vũ rồi. Chỉ là y không hiểu vì sao La Gia Lâm lại muốn giết chết Liêu Kinh Vũ. Trong ba vơ nai của huyện Thiên Phong, La Gia Lâm và quân sư đầu chó của mình Ngô Dũng ngồi trên ghế sofa vừa uống rượu XO vừa ôm mỹ nữ nói chuyện khu du lịch núi Thiên Phong. Ngô Dũng nhíu mày. Lão đại, anh đã trực tiếp nói với ông cụ rồi. Nếu ông cụ không ủng hộ chúng ta, chuyện khu du lịch núi Thiên Phong này chúng ta không làm được rồi. La Gia Lâm cười nhạt. Ngô Dũng à, cậu không hiểu ông cụ rồi. Cậu không biết ông cụ quả thực là có thành ý. Tôi nói cho cậu biết, nếu ông cụ muốn rút khỏi chuyện này, ông cụ tuyệt đối sẽ không thể dùng ngữ khí này để nói chuyện với tôi, càng không thể nói chuyện cụ thể như vậy. Sở dĩ ông cụ nói nhiều như vậy là muốn tôi biết hiện tại dự án khu du lịch núi Thiên Phong đang đứng trước khó khăn như vậy, muốn tôi biết những chuyện nào tôi sẽ gặp phải và những chuyện nào không gặp phải. Ngô Dũng giật mình, có chút không hiểu La Gia Lâm. La Gia Lâm đắc ý cười, thản nhiên nói. Tôi nói cho cậu biết nhé, vì dự án thu phí đường bộ, chúng tôi khẳng định là sẽ bỏ, bởi vì nó không phù hợp với chính sách của nhà nước. Chuyện đó chúng ta chắc chắn không thể nhúng tay. Nhưng dự án khu nghỉ dưỡng núi Thiên Phong này chúng ta phải làm, hơn nữa còn phải giống chống khu trương nữa. Vì sao? Ông cụ chẳng phải đã nói không cho chúng ta tham gia rồi sao? La Gia Lâm cười ha hả. Ông cụ đúng là nói như vậy, nhưng ông cụ cũng nói chuyện này trong thành phố đã khởi động lại rồi. Điều này cũng là cơ hội của chúng ta. Vì sao lại nói như vậy? Nguyên nhân rất đơn giản. Một khi trong thành phố khởi động lại dự án này, thế tất sẽ tiến hành đầu tư lớn. Mà một khi đã đầu tư lớn thực sự, vậy thì dự án này của khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong sẽ chắc chắn rồi. Hơn nữa, tôi đã từng nghiên cứu kỹ về con người Liêu Kinh Vũ này. Người này khả năng phát triển kinh tế, đặc biệt là khả năng thu hút đầu tư cực mạnh. Cho nên tôi nói, dự án này do hắn tới phụ trách, khả năng phát triển lớn vô cùng. Mà một khi khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong phát triển, nguồn tài nguyên khu nghỉ dưỡng tốt như vậy, việc phát triển sau này chắc chắn sẽ khả quan. Hơn nữa, sản nghiệp du lịch thuộc về sản nghiệp phát triển liên tục, một vài năm nữa sẽ tiếp tục mang lại thu nhập. Số tiền này cộng lại sẽ vô cùng khả quan. Ngô Dũng nói, lão đại, lẽ nào thu nhập của khu du lịch núi Thiên Vong lợi nhuận còn cao hơn dự án cải tạo thành cũ? Vì một mình Liêu Kinh Vũ, anh lại bằng lòng chia 50% dự án cho Ngụy Lão Ngũ. Đó chẳng phải là chúng ta đã mất đi quá nhiều sao? La Gia Lâm cười ha hả. Tổn thất lớn. Không không không, hoàn toàn ngược lại. Mặc dù thu nhập của dự án cải tạo thành cũ bên ngoài xem ra là rất lớn, nhưng trên thực tế thì dự án này chính là một miếng thịt to. Người nhắm vào nó quá nhiều, cứ xem như với thân phận của ông cụ cũng không thể lấy toàn bộ dự án về cho tôi. Dù sao, quan hệ lợi ích của các thế lực trong huyện vẫn còn cần phải cân bằng, cho nên chúng ta có thể lấy được 3 phần dự án cũng là khá rồi. Tuy nhiên, làm dự án như vậy muốn kiếm tiền phải lòng lang dạ sói chút, dám lấy trộm công và dòng nguyên liệu thi công, dám nợ tiền của những đội thi công đó, dám ép giá khi tháo dỡ mặt bằng, sử dụng các thủ đoạn để ép người dân tháo dỡ nhà cửa. Nhiều lợi nhuận như vậy đều từ đó ra. Với thân phận của tôi, đương nhiên tôi không thể xung phong đầu tiên được. Làm như vậy chắc chắn sẽ bại hoại danh tiếng của ông cụ. Như vậy không tốt. Cho nên lúc này tôi đã giao hết toàn bộ dự án cho Ngụy Lão Ngũ đi làm. Tôi chỉ cần lấy 50% lợi nhuận, việc còn lại sẽ để Ngụy Lão Ngũ ra tay là được rồi. Chúng ta chỉ lấy lợi nhuận, không chịu bất kỳ rủi ro nào. Ngụy Lão Ngũ vui, chúng ta cũng vui. Số tiền này kiếm được an toàn, không có rủi ro. Nhưng số tiền này cứ xem như nhiều cũng là 20 đến 30 triệu. Tuy nhiên, chuyện của khu du lịch một khi thành công thì lại khác. Một khi phát triển, số lượng khách du lịch hàng năm chỉ cần có 200-300 ngàn người, chỉ một hướng thôi cũng có thu nhập hàng triệu đồng. Để có lẽ là kiếm tiền đơn thuần, cộng thêm chi phí phát triển hàng mục đồng quê, ăn uống, số tiền đó chắc chắn còn nhiều hơn nữa. Đó mới là điều mà tôi đang chú ý tới. Hơn nữa, số tiền này một khi đã có được, đó chính là chỗ đứng ổn định, không có bất kỳ rủi ro nào. Đó cũng là vì sao tôi tuyệt đối không thể từ bỏ công ty du lịch này. Ngô Dũng bỗng nhíu mày nói, lão đại, vừa rồi anh nói hình như có chút mâu thuẫn đấy. Nếu anh nói khả năng thu hút đầu tư của Liêu Kinh Vũ tốt, muốn hắn đi thúc đẩy phát triển dự án này, vì sao lại muốn kiểu gì cũng phải giết chết Liêu Kinh Vũ? Giết chết hắn rồi, ai sẽ đi phát triển dự án này? La Sơn Lâm âm hiểm cười nói, Liêu Kinh Vũ mà, bất quá là một vật tham chiếu mà thôi. Tôi chỉ cần biết hắn có hứng thú với dự án này là đủ rồi. Liêu Kinh Vũ có thể tiếp nhận dự án này, hơn nữa còn tới núi Thiên Phong khảo sát như vậy, điều đó chứng tỏ tiến độ phát triển của núi Thiên Phong rất lớn. Điều này chứng minh tầm nhìn của tôi không sai. Nhưng nếu không giết chết Liêu Kinh Vũ, với tính cách của tên tiểu tử này, hắn tuyệt đối không thể chấp nhận sự tồn tại của công ty du lịch Thiên Phong của chúng ta được. Bởi vì bây giờ theo hợp đồng giữa chúng ta và huyện Thiên Phong đã ký thì khu du lịch núi Thiên Phong đã thuộc chúng ta kinh doanh. Cho nên với sự tồn tại của Liêu Kinh Vũ, chúng ta không thể lấy được dự án này. Không có hắn, chúng ta có thể tiếp tục vận hành dự án này. Anh nói tôi nên chọn thế nào? Vậy đương nhiên là phải giết chết Liêu Kinh Vũ rồi. Thôn Ma Bản Câu, sau khi Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức xuống xe, lên đi thẳng tới chân núi phía tây thôn, bắt đầu leo lên phía trước. Vừa leo, Liêu Kinh Vũ vừa lấy bản đồ ra quan sát. Tấm bản đồ này được vẽ sau khi đám người Tần Soái đi khảo sát núi Thiên Phong về, trên đó đã đánh dấu đất đó ở đâu có phong cảnh đẹp. Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức đi thẳng tới, vừa đi vừa ngắm, cùng với độ cao của vách núi càng ngày càng cao, tâm tình của hai người cũng càng ngày càng tốt hơn. Dù là dòng suối róc rách chảy hay vách đá cao cũng đều khiến cho hai người ngắm nhìn say sưa. Không thể không nói, núi Thiên Phong này quả thực là một ngọn núi rất có đặc điểm. Nên nhớ, đám người Liêu Kinh Vũ bây giờ cũng chỉ là vừa trèo tới 1/3 độ cao mà thôi. Từ tấm bản đồ trong tay Liêu Kinh Vũ cho thấy 90% phong cảnh vẫn còn ở phía trước. Bây giờ họ cũng đã thấy được khoảng 10% cảnh đẹp mà thôi. Nơi đẹp như vậy, sao lại không khiến Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức động lòng được chứ? Khi trèo lên khoảng 1/3 núi, Phó Chủ tịch huyện Thiên Phong Đương Quốc Phú thực sự đã không đi tiếp được nữa, liền nói, Phó Chủ tịch Liêu, tôi quả thực không thể đi tiếp được nữa, các anh tiếp tục đi đi, tôi ở đây chờ các anh. Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức cũng thấy thế. Thể trọng 100kg của Đường Quốc Phú có thể leo được tới đây xem ra đã là tốt lắm rồi. Ông ta có lẽ đã hết sức rồi, cho nên hai người cũng không miễn cưỡng, tiếp tục tiến lên phía trước. Một đường leo lên, hai người tới vị trí lưng chừng núi. Ở đây nằm một con đường nhỏ hẹp, phía trên con đường nhỏ là một vách núi đá, bên cạnh là thâm cốc không nhìn thấy đáy. Đúng lúc này, trên vách núi, trên đầu đám người Liêu Kinh Vũ, cách khoảng 30 mét, có hai người đàn ông đang đứng bên cạnh một tảng đá lớn. Tảng đá được đặt bên trên vách đá. Một người cầm kính viễn vọng quan sát cẩn thận hướng của đám người Liêu Kinh Vũ. Khi thấy hai người Liêu Kinh Vũ tới nơi họ dự định, liền vung tay lên khẽ nói: "Đẩy đá xuống." Lập tức ba tiếng nổ lớn vang lên, ba viên đá đường kính khoảng 1 mét lao thẳng xuống vách đá hướng về phía Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức. Ba tảng đá này, một tảng lao thẳng về phía hai người Liêu Kinh Vũ, một tảng ném tới phía trước bọn họ, tảng còn lại thì lao về phía sau họ, hoàn toàn phong tỏa đường tiến và lui của bọn họ. Tử thần giờ khắc này rất gần với Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức. Một tảng đá trong đó đang rơi thẳng xuống đầu Dương Chính Đức, mà lúc này Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức đang sánh cùng bước về phía trước. Thấy hình dạng của tảng đá, nếu đầu Dương Chính Đức bị vỡ, Liêu Kinh Vũ e là cũng sẽ bị đụng phải. Nguy hiểm ngay trước mắt. Khi tiếng vàng phát ra, Liêu Kinh Vũ đã cảnh giác, ngẩng đầu lên nhìn thì có ba tảng đá lớn ở vị trí khác nhau đang lao về phía trước và sau con đường của họ, tình thế vô cùng nguy cấp. Trong khoảng thời gian ngắn, Liêu Kinh Vũ đã suy nghĩ rất nhanh, liếc mắt nhìn xung quanh, đưa ra một quyết định vô cùng can đảm. Liêu Kinh Vũ lôi Dương Chính Đức lao về phía trước 2 bước, cách khoảng 2 mét, đồng thời lao người lên chụp lấy một góc của tảng đá nhô ra khỏi vách núi cách mặt đường khoảng 2 mét, đồng thời đưa hai chân ra kẹp lấy vùng ngực của Dương Chính Đức lên, hô lớn: "Dương Chính Đức, quận người lại, mau lên!" Lúc này Dương Chính Đức đã thấy tảng đá lớn đang bay nhanh trên sườn núi, sắc mặt bỗng tái mét sợ hãi. Dường như đồng thời với tiếng hô của Liêu Kinh Vũ, y lập tức phản xạ quận người lại. Lúc này phía dưới bọn họ, tảng đá có đường kính 1 mét đó đã được đẩy về phía trước, đồng thời đúng ngay bên trái họ cách chưa tới 30 cm, một tảng đá hình tròn đường kính khoảng 1 mét cũng ầm ầm lao xuống từ vách núi. Ầm ầm, dưới đất vang lên tiếng kêu đinh tai nhức óc. Tảng đá lớn hung hăng lao xuống mặt đường, mặt đất dường như đang bị chấn động mạnh. Sau đó ầm ầm lăn ra khỏi đường, lao thẳng xuống vực sâu mù mịt. Hồi lâu sau mới nghe thấy tiếng nổ lớn. Còn lúc này mấy viên đá nhỏ cũng đã rơi từ phía trên đỉnh đầu Liêu Kinh Vũ xuống và vào đầu và thân thể Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức. Một viên trong đó to bằng chiếc bát rơi thẳng xuống đầu Liêu Kinh Vũ. Liêu Kinh Vũ đang ở trên không nên không thể tránh được, chỉ có thể ghé đầu sang một chút. Mặc dù đã tránh được viên đá này rơi thẳng vào đầu, nhưng trên trán vẫn bị đá cọ phải, máu tươi liền trào ra. Thế tảng đá lớn đều đã tiêu tán, phía trên cũng không còn tiếng động nữa. Lúc này Liêu Kinh Vũ mới nhẹ nhàng đặt Dương Chính Đức xuống, đồng thời hai tay buông góc đá trên vách núi ra. Cánh tay, mặt Dương Chính Đức, đùi Liêu Kinh Vũ cũng đã bị đá làm sát thương. Hai người nhìn nhau đều thấy bộ dạng mặt mũi đối phương bầm dập, đặc biệt là đầu Liêu Kinh Vũ đã có máu chảy ra. Dương Chính Đức liền nói: "Phó Chủ tịch Liêu, đầu anh chảy máu khá nhiều, tôi băng bó lại cho anh." Liêu Kinh Vũ gật đầu, không nói lời nào, liền vén ống tay áo lên để Dương Chính Đức băng bó vết thương, tránh mất máu quá nhiều. Tiếp theo, Liêu Kinh Vũ lại kiểm tra lại các vết thương khác của Dương Chính Đức và của mình. May mà những chỗ khác đều chỉ bị thương và xây sát nhẹ, không có vấn đề gì lớn lắm. Chờ sau khi tất cả đều thu dọn ổn thỏa rồi, Dương Chính Đức nhìn có chút không hiểu: "Phó Chủ tịch Liêu, anh nói đây là chuyện gì? Sao có thể có đá bỗng nhiên từ trên rơi xuống? Chuyện này kỳ lạ quá đi." Liêu Kinh Vũ đưa mắt nhìn xung quanh, quan sát vị trí của ba tảng đá rơi xuống, sắc mặt âm trầm: "Nếu tôi đoán không lầm, e là có một số người không muốn chúng ta sống nữa. Anh xem, vị trí của ba tảng đá này rơi xuống trên một con đường mà trước sau đều bị đá chặn lại. Nếu không phải từ phía trên vị trí này có một tảng đá góc lồi lên, đồng thời khả năng vươn tay của tôi cũng là tương đối tốt. Nếu hai người chúng ta là người bình thường, e là hôm nay chúng ta đã chết ở đây rồi. Anh nhìn xem, bao tảng đá này và con đường hẹp như vậy, căn bản chúng ta không còn đường thoát, chỉ có thể bị đá đè chết hoặc bị ép xuống vực sâu." Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, ánh mắt Dương Chính Đức nhìn lại vị trí của bao tảng đá, thần mắt bỗng hiện lên ánh mắt sắc lạnh. Đảm nhiệm chức vụ chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật thành phố lâu như vậy, y không phải không gặp phải những sự nguy hiểm, thậm chí cũng đã gặp phải tình huống vô cùng nguy hiểm. Nhưng Tình huống như hôm nay, dám trực tiếp ra tay ám sát người y mới gặp lần đầu. Hơn nữa, y hoàn toàn đồng ý với phân tích của Liêu Kinh Vũ. May mắn lần này là đi cùng Liêu Kinh Vũ. Nếu một mình tới, ba thằng đá này đã tạo thành trận thế tấn công, chắc chắn y chết là cái chắc. Lúc này, Liêu Kinh Vũ ngẩng đầu lên nhìn, sắc mặt bình tĩnh nói. Đồng chí Dương Chính Đức, anh hiểu dụng ý thực sự của đối phương chưa? Dương Chính Đức trầm ngâm một chút, nói. Tôi nghĩ, nếu tôi đoán không lầm, đối phương muốn bố trí lưng chừng núi này là muốn giết chết hai người chúng ta. Nếu giết chết được chúng ta, chắc hẳn họ đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Nhưng nếu không giết được chúng ta, họ cũng có thể thông qua hành động lần này dọa chúng ta một trận, ép chúng ta không nên tiếp tục lên núi, không cho phép chúng ta tiếp tục lên núi khảo sát, thậm chí còn không loại trừ khả năng ép chúng ta rút khỏi núi Thiên Phong. Chỉ là vì sao họ làm như vậy, rốt cuộc là ai đã làm, điểm này tôi vẫn có chút nghĩ không ra. Bởi vì hiện tại chúng ta không có trở ngại gì với lợi ích của người nào. Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu. Anh phân tích rất đúng. Mục tiêu số 1 của đối phương chắc chắn là giết chết chúng ta. Mục tiêu số 2 mới là đe dọa chúng ta. Mục đích chắc chắn là không muốn chúng ta lên núi. Chúng ta không thể lên núi thì không thể khảo sát. Không khảo sát thì không có kế hoạch phát triển du lịch núi Thiên Phong được. Cho nên tôi thấy người sai khiến phía sau chuyện này chắc chắn là đơn vị hoặc cá nhân có liên quan tới lợi ích của khu du lịch núi Thiên Phong. Mặc dù người này tạm thời không thể xác định được, nhưng tôi tin sớm muộn họ cũng sẽ bị bại lộ. Bởi vì núi Thiên Phong này thành phố Thông Đạt chúng ta đã định khai thác rồi, điểm này không ai có thể ngăn cản được. Bởi vì chuyện này có lẽ là bí thư thành ủy Lô Trạch Lâm và chủ tịch thành phố Mã Bá Thông đích thân xác nhận, tôi chẳng qua chỉ là một người chấp hành mà thôi. Liêu Kinh Vũ cười lạnh bĩu môi, nghiến răng nói tiếp. Đồng chí Dương Chính Đức, anh có sợ chết không? Nếu không sợ chết, chúng ta tiếp tục leo lên trước. Tôi muốn xem rốt cuộc ai muốn dồn chúng ta vào chỗ chết, xem cảnh sắc của núi Thiên Phong này rốt cuộc là thế nào. Dương Chính Đức cười khổ. Nói thật, Phó Chủ tịch Liêu, ai không sợ chết chứ? Sau khi nói xong, Dương Chính Đức bỗng trầm mặc nói. Tuy nhiên, chết cũng phải chết có ý nghĩa. Tôi không tin càn khôn của thành phố Thông Đạt này vẫn còn có người làm ra việc mưu sát. Tôi xem phía sau còn có chuyện như vậy xảy ra nữa không. Cá nhân tôi không có khuyết điểm gì, chính là tính tình bướng bỉnh. Càng là chuyện người khác không muốn để tôi làm, càng uy hiếp tôi lại càng muốn làm cho xong việc này. Thật là một cán bộ ủy ban kỷ luật. Nếu sợ chết, sợ đắc tội với người thì việc gì cũng làm không xong. Phó Chủ tịch Liêu, tôi sẽ đi cùng anh. Thấy thái độ này của Dương Chính Đức, trong lòng Liêu Kinh Vũ cũng vô cùng hài lòng. Xem ra con mắt của chủ nhiệm Vương Thiên Vũ quả thực là rất đúng. Dương Chính Đức này đầy chính khí, ý chí kiên cường, rất có nguyên tắc mà đầu óc lại linh hoạt, không cầu hủ. Người như vậy chắc chắn là người rất thích hợp trên con đường quan lộ. Cũng chỉ có người như vậy mới có thể làm tốt việc được. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ khẽ gật đầu, nhìn lại hướng tảng đá rơi xuống. Được, với chúng ta đi tiếp. Hai người tiếp tục leo lên khoảng nửa giờ nữa, cuối cùng cũng tới đỉnh núi trước mặt Liêu Kinh Vũ. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn quanh một lượt, sau khi men theo dấu vết của tảng đá, chỉ vào mấy đầu mẩu thuốc còn sót lại. Đồng chí Chính Đức, thấy chưa? Chính Đức vẫn còn nhiều đầu mẩu thuốc như vậy. Hơn nữa nhìn thương hiệu dường như cũng không phải là một thương hiệu. Điều này chứng tỏ đối phương ít nhất cũng phải trên 5-6 người. Ngoài ra, số lượng đầu thuốc chắc họ cũng ở đây chờ khoảng thời gian cũng dài, cũng chính là khoảng 20-30 phút. Dương Chính Đức khẽ gật đầu. Tôi thấy đối phương có lẽ là từ khi xác định được chúng ta lên núi liền bắt đầu chuẩn bị. Chỉ là không biết đối phương lên núi từ đâu tới đây. Song bây giờ đã có chút có thể xác định thực sự có người muốn lấy mạng hai chúng ta. Phân tích này cũng đã chung với anh trước đó, hẳn là việc khai thác phát triển núi Thiên Phong đã động chạm đến lợi ích của họ. Họ không muốn chúng ta làm được chuyện này, bởi vì một khi hai chúng ta gặp chuyện không may ở đây, thành phố Thông Đạt dù là xem xét ở góc độ nào cũng đều phải dừng dự án này lại. Khi nào khởi động cũng còn chưa rõ ràng, bởi vì xuất hiện chuyện này ai cũng không gánh được trách nhiệm chính trị. Liêu Kinh Vũ nghe Dương Chính Đức phân tích như vậy cũng gật đầu. Đúng vậy, chỉ cần hai chúng ta xảy ra chuyện ở núi Thiên Phong, việc khai thác núi Thiên Phong chắc chắn sẽ trì hoãn không kỳ hạn. Nói tới đây, ánh mắt Liêu Kinh Vũ nhìn về phía chóp núi cao nhất phía sau vách đá. Mây mù bao phủ, nhìn xuống dưới thấy sâu thăm thẳm. Sương mù lúc tụ lúc tan, giống như thân ở tiên cảnh, có cảm giác như vân hải nga mi. Mặt khác, ngọn núi này vẫn chưa khai thác, nên mây vẫn dày đặc hơn Vân Hải Nga Mi, không gian thoáng đãng hơn, quả thực khiến cho con người ta cảm thấy thư thái, lưu luyến không muốn về. Nơi đẹp như vậy, nếu không khai thác tạo phúc cho người dân địa phương thì tôi đúng là uổng một phó chủ tịch thành phố. Liêu Kinh Vũ bỗng thở dài nói. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Dương Chính Đức đầy khâm phục và kính sợ nhìn Liêu Kinh Vũ, trong lòng cũng hiểu hơn về vị phó chủ tịch thành phố trẻ tuổi này. Đặc biệt là vừa rồi vào thời khắc nguy hiểm, Liêu Kinh Vũ lại không quên cứu y, càng khiến y có ấn tượng sâu sắc hơn. Như vậy mới là vị lãnh đạo vì dân mà nghĩ, khiến lòng y bỗng trào dâng niềm xúc động và khâm phục. Phó chủ tịch Liêu, dù phía trước có bao nhiêu nguy hiểm, bao nhiêu vất vả, nếu tôi đã trở thành một thành viên của tổ chủ bị khu du lịch này, tôi sẽ đi cùng anh. Cùng lúc đó, tại huyện Thiên Phong, La Gia Lâm đã nhận được báo cáo của thủ hạ, nó là ám sát Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức không thành. La Gia Lâm liền nổi giận. Ngụy Lão Ngũ, liệu có phải người anh cử đi không thực sự chấp hành kế hoạch? Nếu không sao có thể không thành công chứ? La Tổng, chuyện này tôi thực sự không biết, nhưng có điểm tôi có thể đảm bảo. Ba tầng đá đó, người của tôi hoàn toàn là theo vị trí của anh tính toán mà đặt và đẩy xuống. Hơn nữa, họ còn quay phim chụp ảnh tảng đá rơi xuống. Chỗ nơi đó và điểm rơi mà anh tính toán trước đó hầu như không có gì khác biệt. Mặt khác, tảng đá trên cùng cũng thực sự là theo kế hoạch của anh thuận theo đường núi lan xuống. Bình thường đám người Liêu Kinh Vũ căn bản không thể tránh được, nhưng không biết vì sao họ lại không sao cả. Cụ thể thế nào anh cũng biết, từ vách núi thì căn bản không thể nhìn rõ được, bởi vì trên vách núi có một số chỗ lồi ra ngoài. Nhưng người của tôi sau đó đã nói đầu của Liêu Kinh Vũ bị thương. Nghe Ngụy Lão Ngũ giải thích, mắt La Gia Lâm bỗng sáng bừng lên. Gã bỗng ý thức được rất có khả năng Liêu Kinh Vũ bị bám vào chỗ lồi ra trên vách đá nên đã thoát được một kiếp nạn. Đối với cái này, gã không có gì để nói. Gã đã tính toán cẩn thận, không tính đến Liêu Kinh Vũ đã có thể bám được vào chỗ lồi của núi đá mà trốn, hơn nữa còn cứu được cả Dương Chính Đức. Nghĩ tới đây, La Gia Lâm trầm ngâm một hồi. Chuyện này không thể tính như vậy được, nhất định phải liên tục gây áp lực với đám người Liêu Kinh Vũ. Lập tức La Gia Lâm quay sang dặn dò Ngụy Lão Ngũ. Trên đỉnh cao nhất của núi Thiên Phong, Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức sánh vai nhau đứng trên đỉnh núi. Làn gió phe phất, Dương Chính Đức nói: Phó chủ tịch Liêu, về chuyện hai chúng ta gặp mưu sát, anh định xử lý thế nào? Chuyện này chúng ta phải tạo thế giống chống khu chiêng, phải làm tới mức toàn huyện Thiên Phong phải căng thẳng và gây áp lực cho một số kẻ ở huyện Thiên Phong, phải cho bọn họ thực sự ý thức được việc khai thác phát triển khu du lịch núi Thiên Phong đã không thể tránh khỏi. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng. Đồng chí Dương Chính Đức, không biết anh có chú ý không, người dân của thôn Ma Bản Câu dưới chân núi sống thế nào? Rất nhiều nông dân đều là nhà bằng đá, số lượng nhà ngói cả thôn không được một nửa. Rất nhiều gia đình tivi cũng rất cũ rồi, hầu như không có tivi tinh thể lỏng mà dùng. Ngoại trừ ra ngoài làm công ra, những người nông dân đó mỗi gia đình mỗi năm thu nhập chỉ khoảng 2.000 đến 3.000 tệ. Thu nhập này vẫn là số tiền sau khi bán lương thực, hoa quả, còn chưa tính tới chi phí. Còn người đi làm công có thể một tháng tùy tiện cũng có thể kiếm được 2-3 nghìn. Đó chính là sự khác biệt. Làm thế nào để nâng cao đời sống của người dân nông thôn là một vấn đề đang đặt ra trước mắt chúng ta. Dương Chính Đức gật đầu. Đúng vậy, bây giờ người nông dân thôn Ma Bản Câu có cơ hội dựa vào khai thác du lịch lần này để bước lên con đường làm giàu có. Cơ hội như vậy chúng ta sao có thể bỏ qua được. Mặt khác, khai thác du lịch lần này nếu thành công rất có khả năng sẽ ban ơn cho các huyện thị quanh đây. Chỉ ít hàng vạn người có thể vì vậy mà bước lên con đường làm giàu. Không sai, cho nên lần này khai thác khu du lịch núi Thiên Phong chúng ta phải làm xong. Khi xuống núi, Liêu Kinh Vũ và Dương Chính Đức không đi theo đường cũ xuống núi nữa, mà từ con đường phía sau núi đi xuống. Đồng thời đi xuống, Liêu Kinh Vũ cũng lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại cho Phó Chủ tịch Thường vụ huyện Thiên Phong, cho y biết để y xuống trước đi, không cần chờ mình và Dương Chính Đức. Sau khi gọi xong điện thoại, hai người đã tới thung lũng mà người dân thôn Ma Bản Câu thường nói. Thung lũng nằm ở giữa quần thể núi Thiên Phong, có một con đường dài nhỏ hẹp chỉ có thể đi bộ thông đến thôn Ma Bản Câu. Diện tích của thung lũng này khoảng 6-7 km. Sông ngòi ở đây đan xen dày đặc, non xanh nước biếc, phong cảnh hữu tình. Trên một số khu đất trống của đồng bằng có đủ loại hoa sặc sỡ, xem ra là một cảnh tượng đầy sức sống. Liễu Kinh Vũ và Dương Chính Đức men theo con đường nhỏ trong đó, hít thở bầu không khí trong lành nhất của tự nhiên, cảm thấy tế bào trong cơ thể mình hầu như đều thi nhau hấp thụ, không khí ở đây quả thực là rất tốt. Liễu Kinh Vũ chỉ tay về phía đồng bằng nói: Đồng chí Dương Chính Đức, anh xem đồng bằng này, cần núi có núi, cần nước có nước. Chỉ cần đả thông con đường núi từ đây thông với Ma Bản Câu là có thể nối liền trong ngoài rồi. Tới khi đó, thôn Ma Bản Câu có thể trực tiếp xây dựng làng nghỉ dưỡng du lịch. Dương Chính Đức nghe xong sừng sốt. Đúng vậy, nói thật, dù tôi lần đầu tiên tới đây, nhưng hiện tại tôi đang có một mong muốn di dân tới đây. Môi trường sống của thôn Ma Bản Câu tốt như vậy, phát triển thành thôn nghỉ dưỡng du lịch tuyệt đối là lựa chọn hàng đầu. Đúng lúc này, điện thoại của Liễu Kinh Vũ đổ chuông. Liễu Kinh Vũ cầm điện thoại lên nhìn, là số máy lạ, hơn nữa còn là số máy của thành phố Thông Đạt. Liễu Kinh Vũ bận rặc nhíu mày nhưng vẫn nhận điện thoại. Anh là Liễu Kinh Vũ? Là tôi. Được, vậy thì đúng rồi. Anh nghe cho rõ đây, huyện Thiên Phong không phải là nơi tên ngốc Liễu Kinh Vũ như anh ở đó mà hộ phòng hoán vũ. Nếu không cái mạng anh khó giữ được. Chuyện đá rơi trên núi hôm nay chỉ là cảnh cáo anh, nếu anh còn tiếp tục nữa, tôi đảm bảo anh sẽ chết đột tử. Nói xong, đối phương liền cúp điện thoại. Chờ khi Liễu Kinh Vũ gọi lại, đối phương đã tắt máy. Điện thoại của Liễu Kinh Vũ vốn có chức năng tự động ghi âm. Sau khi Liễu Kinh Vũ nghe lại đoạn ghi âm đó vài lần, ánh mắt nhìn Dương Chính Đức. Đồng chí Dương Chính Đức, xem ra quả thực là chúng ta đoán đúng rồi. Khu du lịch núi Thiên Phong quả thực đã liên lụy tới một số người, đặc biệt là quan hệ lợi ích của một số người. Xem ra lần này chúng ta muốn triển khai thuận lợi dự án làng nghỉ dưỡng du lịch, e là lực cản trùng trùng. Sắc mặt của Dương Chính Đức vô cùng nghiêm nghị. Dương Chính Đức xuất thân từ hệ thống ủy ban kỷ luật, quen thấy những hiện tượng hù bại đôi, nhưng lại chưa từng gặp phải tình huống cực đoan như hôm nay. Ban đầu là mưu sát, sau đó là uy hiếp. Điều này quả thực không xem phó chủ tịch thành phố Liễu Kinh Vũ và chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật mình đã gì rồi, không coi pháp luật ra gì. Liễu Kinh Vũ sẽ xử lý như thế nào? Liễu Kinh Vũ lại cười thản nhiên, trực tiếp lấy điện thoại ra gọi cho bí thư huyện ủy huyện Thiên Phong La Ngọc Phúc. Đồng chí La Ngọc Phúc, phiền anh thông báo cho các đồng chí của phòng công an huyện Thiên Phong chút, để lãnh đạo chủ chốt và cán bộ cốt lõi phòng công an huyện tới huyện ủy chờ tôi. Tôi có hai chuyện cần nhờ các đồng chí phòng công an huyện Thiên Phong các anh giải quyết. Sau khi cúp điện thoại, Liễu Kinh Vũ và Dương Chính Đức men theo đường núi ra khỏi thung lũng tới thôn Ma Bản Câu. Lại một lần nữa nhìn thấy thôn trang nghèo khó, khói bếp bay nghi ngút giữa trời chiều, lòng Liễu Kinh Vũ càng kiên định phát triển khu nghỉ dưỡng du lịch núi Thiên Phong. Lên xe trở về sân huyện ủy huyện Thiên Phong đã khoảng 8 giờ tối. Lúc này lãnh đạo chủ chốt của phòng công an huyện và các lãnh đạo chủ chốt huyện ủy đều vẫn chưa rời khỏi đó, còn đang chờ Liễu Kinh Vũ và Dương Chính Đức. Khi mọi người thấy đầu Liễu Kinh Vũ băng bó còn rớm máu và sống mũi Dương Chính Đức bầm dập, tất cả mọi người đều ngây người tiến lên hỏi han ân cần. Liễu Kinh Vũ trầm giọng nói: Được rồi, chúng ta họp trước đã. Từ lúc đó tôi và đồng chí Dương Chính Đức sẽ nói rõ với mọi người chuyện xảy ra. Trong phòng họp, Dương Chính Đức đã thuật lại một lượt chuyện hai người đã gặp phải. Sau đó Liễu Kinh Vũ lại lấy điện thoại ra phát lại cuộc điện thoại uy hiếp một lượt. Sau khi phát xong, ánh mắt Liễu Kinh Vũ nhìn về phía bí thư huyện ủy huyện Thiên Phong La Ngọc Phúc. Đồng chí La Ngọc Phúc, chính vì hai sự kiện này, tôi hy vọng phòng công an của huyện Thiên Phong chúng ta có thể điều tra chi tiết, trả lại công đạo cho tôi và đồng chí Dương Chính Đức. Chúng tôi cần biết đứng sau vụ việc này rốt cuộc là ai khống chế, rốt cuộc là ai muốn dồn chúng tôi vào chỗ chết. Thấy biểu hiện của Liễu Kinh Vũ và Dương Chính Đức, La Ngọc Phúc liền biết chuyện này rắc rối rồi. Mặc dù Dương Chính Đức không biểu hiện thái độ gì, nhưng sắc mặt ông ta đã biểu lộ tất cả. Còn thái độ của Liễu Kinh Vũ thì kiên quyết khác thường. La Ngọc Phúc mồ hôi chảy ròng ròng, y liền nói: Phó chủ tịch Liêu, chủ nhiệm Dương, xin các ngài yên tâm, chuyện này huyện Thiên Phong chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ. Liễu Kinh Vũ gật đầu: Được rồi, tôi tin khả năng làm việc của phòng công an huyện Thiên Phong các anh, hy vọng anh không để tôi thất vọng. Nói tới đây, ánh mắt Liễu Kinh Vũ nhìn thẳng mặt La Ngọc Phúc. Đồng chí La Ngọc Phúc, bây giờ tôi muốn xác nhận lại một lần nữa thái độ của Ủy ban Nhân dân huyện Thiên Phong các anh về việc khai thác núi Thiên Phong. Huyện Thiên Phong các anh rốt cuộc có muốn ủng hộ khai thác khu du lịch núi Thiên Phong không? La Ngọc Phúc hơi trầm ngâm một hồi, lại không nói gì mà nhìn sang chủ tịch huyện Quan Chí Cường. Quan Chí Cường thấy ánh mắt của La Ngọc Phúc liền hiểu ý của y, liền đứng lên nói: Phó chủ tịch Liêu, khai thác núi Thiên Phong, huyện Thiên Phong chúng tôi chắc chắn là ủng hộ hết mình rồi, nhưng hiện tại về mặt pháp luật và lưu trình khai thác núi Thiên Phong cũng đang gặp phải một số khó khăn. Trước mắt khu phong cảnh núi Thiên Phong đã có công ty đang vận tác, nếu do thành phố hoặc huyện khai thác e là cũng phải có công bằng với công ty này. Dù sao núi Thiên Phong của chúng tôi và doanh nghiệp đầu tư cũng đã ký hợp đồng chính thức rồi. Liêu Kinh Vũ nghe Quan Chí Cường nói như vậy không khỏi nhíu mày, nên nhớ trước đó hắn chưa nghe bất kỳ ai của thành phố Thông Đạt nhắc tới chuyện này, bao gồm cả Lô Trạch Lâm và Mã Ba Thông. Thông thường tình trạng này không nên xuất hiện, dù sao một dự án lớn như vậy, hơn nữa còn là dự án do thành phố đứng lên làm, nếu được huyện Thiên Phong giao cho một công ty tư nhân vận hành, hơn nữa còn không báo cáo lên thành phố, trường hợp này có chút không tầm thường. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ đảo mắt một lượt, cảm thấy ở đây chắc chắn là có chuyện, hơn nữa còn liên lụy rất lớn. Trong trường hợp này, nếu mình tùy tiện khẳng định, vậy thì đối với thao tác sau này sẽ không có lợi lắm. Mặc dù Liêu Kinh Vũ mạnh mẽ nhưng lại không lỗ mãng, chuyện gì nên làm, chuyện gì không nên làm trong lòng hắn tự biết cân nhắc. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ cười nhìn về phía La Ngọc Phúc và Quan Chí Cường, rút điện thoại ra gọi cho chủ tịch thành phố Mã Ba Thông. Chủ tịch Mã, xin chào, tôi là Liêu Kinh Vũ, muốn hỏi ông một số chuyện. Rốt cuộc núi Thiên Phong này là thuộc tài sản quốc hữu, được tổ chủ bị thành phố Thông Đạt chúng ta vận hành, hay là thuộc công ty tư nhân của huyện Thiên Phong vận hành? Điểm này vô cùng quan trọng, xin ông chỉ rõ. Mã Ba Thông nghe vậy không khỏi giật mình, chỉ số thông minh của y tự nhiên cho thấy Liêu Kinh Vũ tuyệt đối không thể vô cớ bắn tên, rất có thể dự án này đã có chút biến cố rồi. Nghĩ tới đây, Mã Ba Thông không chút do dự nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, dự án này không có bất kỳ nghi vấn nào, từ mấy năm trước trong thành phố sớm đã xác định đo rồi. Dự án khu du lịch Thiên Phong thuộc tổ chủ bị dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong của thành phố, là do tổ dự án này phụ trách vận hành, công ty tư nhân không có bất kỳ quan hệ nào. Mã Ba Thông nói xong, Liêu Kinh Vũ mỉm cười, còn sắc mặt của La Ngọc Phúc và Quan Chí Cường bên cạnh lại hoàn toàn trầm xuống. Họ không ngờ Liêu Kinh Vũ lại chơi chiêu này, chuyện này quả thực nằm ngoài dự tính của họ. Liêu Kinh Vũ thở dài một tiếng nói: Chủ tịch Mã, dù ông nói như vậy, nhưng bây giờ tôi đang ở bên phía huyện ủy huyện Thiên Phong. Chủ tịch huyện Quan Chí Cường của huyện Thiên Phong vừa cho tôi biết, nó là khu du lịch núi Thiên Phong hiện là do một công ty du lịch đã ký hợp đồng chính thức với Ủy ban Nhân dân huyện Thiên Phong đang vận hành. Điều này hình như là không liên quan gì tới tổ chủ bị chúng ta. Hay là chuyện này tôi để đồng chí Quan Chí Cường giải thích cụ thể với ông nhé. Nói xong, Liêu Kinh Vũ liền truyền điện thoại cho Quan Chí Cường. Quan Chí Cường lúc này hận là không thể đá vào chân Liêu Kinh Vũ vài cái. Tên Liêu Kinh Vũ này quả là lừa người rồi. Lúc này trông mình nghe điện thoại chẳng khác nào đẩy mình vào hố lửa. Nhưng y lại không dám không nghe, bởi vì hậu đài lớn nhất của y chính là Mã Ba Thông. Mặc dù trong lòng có không muốn chút nào, y vẫn nhận điện thoại. Chủ tịch Mã, xin chào, tôi là Tiểu Quan. Mã Ba Thông nghe thấy giọng nói của Quan Chí Cường, ngữ khí không khỏi nghiêm túc, trầm giọng hỏi: Quan Chí Cường, Phó Chủ tịch Liêu vừa nói rốt cuộc là thế nào? Sau thành phố đã quy định rõ ràng rồi, là toàn bộ dự án này tổ chủ bị sẽ tới phụ trách vận hành, bây giờ lại biến thành công ty tư nhân đang vận hành. Chuyện này hình như là không phù hợp với chỉ thị của thành phố. Thế nào, lẽ nào huyện Thiên Phong các anh muốn bỏ qua thành phố một mình khai thác khu du lịch núi Thiên Phong phải không? Quan Chí Cường nghe xong lập tức căng thẳng, chán vã mồ hôi, y liền giải thích: Chủ tịch Mã, chuyện là thế này, khi mới bắt đầu thành lập tổ chủ bị, huyện chúng tôi cũng đã xác định không có bất kỳ điều gì phải lo nghĩ. Nhưng sau đó tổ chủ bị dự án đã thành lập 2-3 năm rồi, huyện chúng tôi thấy tổ chủ bị không có động tĩnh gì, cho nên liền triệu tập cuộc họp thường ủy bàn bạc để tránh dự án tốt như vậy bị lãng phí, đã quyết định thông qua bỏ phiếu giao dự án cho một công ty tư nhân tới phụ trách vận hành, như vậy có thể tránh lãng phí tài nguyên. Bây giờ công ty này đã vận hành dự án này mấy năm rồi, đầu tư vào cũng mấy chục triệu rồi, cho nên lúc này nếu đột ngột bỏ cũ thay một đơn vị vận hành mới, tôi lo là nhà đầu tư sẽ có ý kiến. Đương nhiên tôi biết việc tổ chủ bị phụ trách dự án này, huyện Thiên Phong chúng tôi chắc chắn là ủng hộ hoàn toàn rồi. Chỉ là chúng tôi có chút lo lắng nhà đầu tư này sẽ không làm, thậm chí còn gây chuyện nữa. Dù sao họ cũng đã thực sự đầu tư tiền bạc vào đó rồi, bây giờ lại đột ngột đá họ ra, có chút không hợp tình hợp lý. Mã Ba Thông nghe xong sắc mặt có chút khó chịu, vì trường hợp này của Quan Chí Cường mà nói y cũng hiểu. Dù sao dự án này cũng đã gác lại nhiều năm rồi, huyện Thiên Phong muốn tạm thời vận hành để kiếm chút cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là y không ngờ nhà đầu tư lại đầu tư mấy chục triệu. Số tiền này nếu để thành phố bỏ ra, y chắc chắn là không thể đồng ý. Mặt khác, hiện giờ dự án khu du lịch núi Thiên Phong có thực sự khai thác thành công hay không cũng còn chưa biết được. Mà thành phố bây giờ cũng không thể bỏ tiền vào đầu tư dự án này, bởi vì khu kinh tế mới phía đông đang phát triển mạnh, thành phố chắc chắn là dồn phần lớn vốn vào bên đó rồi, như vậy mới có thể thu được chiến tích thực sự. Nghĩ tới đây, Mã Ba Tông đảo mắt một lượt, trầm giọng nói: Anh bật loa ngoài lên, chuyện này tôi sẽ nói với huyện Thiên Phong các anh và ý kiến trong điện thoại. Quan Chí Cường liền bật loa ngoài, Mã Ba Thông trầm giọng nói: Đồng chí Liêu Kinh Vũ, các đồng chí của huyện Thiên Phong, về nhà đầu tư mà đồng chí Quan Chí Cường vừa phản ánh đã tham gia đầu tư vào dự án này của khu du lịch huyện Thiên Phong, tôi có 3 ý kiến như sau. Thứ nhất, dự án khu du lịch núi Thiên Phong phải nhanh chóng giao lại cho tổ chủ bị dự án, do tổ chủ bị tới phụ trách cụ thể chủ bị và vận hành. Bởi vì khả năng của phó chủ tịch thành phố Liêu vô cùng tốt, điểm này phó chủ tịch Liêu đã thể hiện qua dự án của khu kinh tế mới phía đông rất tốt. Tôi rất khâm phục khả năng của phó chủ tịch Liêu. Tôi tin đồng chí Liêu Kinh Vũ có thể phát triển được khu du lịch nghỉ dưỡng Thiên Phong. Chuyện này làm tốt chắc chắn là có lợi rất lớn cho huyện Thiên Phong các anh, đặc biệt là người dân xung quanh núi Thiên Phong. Kết quả của điểm này là Ủy ban Nhân dân thành phố đã chứng nhận, không dễ dàng thay đổi. Những câu cuối cùng, ngữ khí của Mã Ba Thông vô cùng cứng rắn và nâng cao ngữ điệu lên vài phần, nhấn mạnh một chút. Mã Ba Thông nói tiếp: Điểm thứ hai, nếu dự án này liên quan tới công ty vận hành và đầu tư cá nhân, với thành phố Thông Đạt chúng ta chắc chắn không thể làm như không biết được. Chuyện này yêu cầu hai bên tiến hành bàn bạc giải quyết, nhanh chóng phục hồi lại nguyên bản khu du lịch núi Thiên Phong, trả về cho tổ chủ bị vận hành. Điểm thứ ba, đồng chí Liêu Kinh Vũ là tổ trưởng tổ chủ bị, cho nên bất kỳ công ty vận hành cá nhân nào, bất kỳ vấn đề bồi thường nào đều do đồng chí Liêu Kinh Vũ phụ trách, huyện Thiên Phong phụ trách phối hợp và hỗ trợ. Nói tới đây, Mã Bảo Thông hỏi: Thế nào, mọi người nghe rõ chưa? Quan Chí Cường, Lan Ngọc Phúc lần lượt trả lời nghe rõ. Lúc này chỉ thị của Mã Bảo Thông như vậy, Lan Ngọc Phúc và Quan Chí Cường đều yên tâm không ít. Bởi vì Mã Bảo Thông đã đề cập tới vấn đề bồi thường, như vậy công ty du lịch Thiên Phong chắc chắn sẽ có tiền. Liêu Kinh Vũ bỗng lên tiếng: Chủ tịch Mã, tôi còn cần ngài xác nhận lại một lần nữa, công tác phối hợp việc này liệu có xác thực hoàn toàn do tôi phụ trách không? Mã Bảo Thông lập tức gật đầu: Đương nhiên, anh là tổ trưởng tổ chủ bị, tất nhiên do anh toàn quyền phụ trách. Liêu Kinh Vũ gật đầu: Được rồi, với tôi hiểu rồi. Chủ tịch Mã, xin ngài và thành ủy, các đồng chí của huyện Thiên Phong yên tâm, về mặt phối hợp chuyện này tôi sẽ hoàn toàn làm theo pháp luật. Tôi tuyệt đối không thể để nhà đầu tư chịu thiệt thòi, tuy nhiên cũng tuyệt đối không thể để tài sản quốc hữu bị xói mòn đi chút nào. Liêu Kinh Vũ nói xong, ánh mắt nhìn về phía Quan Chí Cường và Lan Ngọc Phúc: Hai vị, phiền các anh thông báo cho người phụ trách chính của nhà đầu tư, để họ cho người có thể làm chủ tới huyện ủy tìm tôi nói chuyện, tôi sẽ trực tiếp bàn bạc với họ. Nói xong, Liêu Kinh Vũ thu điện thoại lại, trực tiếp bước ra ngoài. Lan Ngọc Phúc liền bước theo nói: Phó chủ tịch Liêu, chủ nhiệm Dương trong huyện đã chuẩn bị một bàn rượu ở Hải Thiên Địa tiểu lầu, các ngài cũng đã mệt rồi, chúng ta nên tới đó ăn cơm đi. Liêu Kinh Vũ lắc đầu: Không được, tôi tới nhà ăn của huyện ủy ăn một bữa là được. Các anh đừng quên, vị chủ nhiệm Dương này là chủ nhiệm phòng giám sát ủy ban kỷ luật, chuyên phụ trách giám sát đốc thúc các vấn đề về quy định của trung ương. Lúc này các anh mời chúng tôi đi ăn, không sợ bị chủ nhiệm Dương bắt tại trận sao? Nói xong, Liêu Kinh Vũ bước thẳng ra ngoài, Dương Chính Đức cũng nối bước theo sau. Nghe Liêu Kinh Vũ nói như vậy, Lan Ngọc Phúc và Quan Chức Cường đều rung mình. Lan Ngọc Phúc hạ giọng: Anh lập tức cho người tới Hải Thiên Địa tiểu lâu hủy bỏ bàn tiệc đó đi. Sau đó, Lan Ngọc Phúc và Quan Chức Cường đưa đám người Liêu Kinh Vũ tới huyện ủy chiêu đãi một bữa ăn đơn giản ở căng tin và ai trở về nhà ấy. Tiếp theo, Lan Ngọc Phúc gọi điện cho con trai là Gia Lâm. Gia Lâm à, Liêu Kinh Vũ thông báo cho công ty các con cho người trực tiếp tới gặp hắn đàm phán về vấn đề bồi thường. Ta thấy chuyện này con nên trực tiếp tới đi, nhưng con nhất định phải chú ý, con người Liêu Kinh Vũ này vô cùng lợi hại, con làm bất cứ việc gì cũng phải cẩn thận, nhất định không được để hắn bắt được thóp, nếu không hậu quả không thể tưởng tượng được đâu. La Gia Lâm bình tĩnh nói: Cha yên tâm đi, Liêu Kinh Vũ và con tuổi tác tương đương, mặc dù hắn rất lợi hại, nhưng con trai cha cũng không kém. Con đã gặp nhiều loại người rồi, tới bây giờ con chưa từng thua dưới tay ai. Lã Ngọc Phúc nghe con trai nói như vậy cũng yên tâm, dặn dò vài câu liền cúp điện thoại. Đối với người con trai này của mình, y vẫn yêu quý vô cùng. Tên tiểu tử này làm việc rất có đầu óc, lại rất cẩn thận, y rất ít khi phải thay con lo lắng. Sau khi La Gia Lâm nhận được thông báo của cha, liền nói với quân sư quạt mo của mình: Ngô Dũng, đi, chúng ta tới nhà khách huyện ủy gặp Liêu Kinh Vũ. Tôi muốn xem rốt cuộc tên Liêu Kinh Vũ này họ hàng thế nào. Lần này chúng ta nhất định phải đâm hắn một nhát. Phòng tiếp khách huyện ủy, trong phòng họp nhỏ, Liêu Kinh Vũ, Dương Chính Đức và La Gia Lâm, Ngô Dũng cộng thêm phó chủ tịch thường trực huyện Thiên Phong Đường Quốc Phú ngồi trước bàn họp hình tròn. Hai người Liêu Kinh Vũ và Đường Quốc Phú ngồi phía đông, La Gia Lâm, Ngô Dũng ngồi phía tây, Dương Chính Đức ngồi trên ghế chủ trì. Liêu Kinh Vũ nhìn sang Đường Quốc Phú bên cạnh nói: Đồng chí Đường Quốc Phú, anh giới thiệu một chút đi. Đường Quốc Phú liền giới thiệu: Phó chủ tịch Liêu, vị này là ông chủ của công ty du lịch Thiên Phong huyện Thiên Phong, La Gia Lâm. Vị này là trợ lý của ông ta, Ngô Dũng. Tiếp theo Đường Quốc Phú lại nhìn La Gia Lâm: La tổng, vị này là phó chủ tịch thành phố Thông Đạt chúng ta, Liêu Kinh Vũ, cũng là người phụ trách chung của dự án khu du lịch nghỉ dưỡng núi Thiên Phong lần này. La Gia Lâm rất nhiệt tình đứng dậy, cười đưa tay ra: Phó chủ tịch Liêu, xin chào, tôi là La Gia Lâm, xin ngài quan tâm nhiều hơn nữa, doanh nghiệp tư nhân chúng tôi không dễ dàng. Trong lúc nói chuyện, La Gia Lâm có vẻ rất nhiệt tình, hầu như còn có phần thoải mái. Liêu Kinh Vũ cũng cười nhạt bắt tay đối phương: La tổng khách khí rồi, tôi là người nhà nước, tất cả mọi việc đều làm theo phép công mà. Được rồi, với chúng ta ngồi xuống nói chuyện. La Gia Lâm từ đầu đến cuối luôn mỉm cười, đó là đạo làm người, làm việc của gã. Mặc dù gã là con trai của bí thư huyện ủy, mặc dù gã đầy kiêu ngạo, nhưng gã lại là người biết đối nhân xử thế, hiểu trên thương trường, và người trong chốn quan trường nể mặt người ta là yêu cầu căn bản nhất. Bạn có thể đâm sau lưng, nhưng ngoài mặt nhất định phải làm ra vẻ bộ mặt của người vô lại. Sau khi ngồi xuống, La Gia Lâm liền sâu khổ nói: Phó chủ tịch Liêu, tôi thực sự không ngờ phía bên huyện Thiên Phong lại thông báo cho công ty du lịch Thiên Phong của chúng tôi là thành phố muốn thu hồi quyền lãnh đạo của dự án này. Ban đầu chúng tôi và bên phía huyện Thiên Phong đã ký hợp đồng với nhau, họ cũng không có nói cho chúng tôi biết chuyện này. Điều này cũng đã khiến cho số vốn đầu tư mấy chục triệu của chúng tôi trước đây đều trôi theo dòng nước. Phó chủ tịch Liêu, tôi tin thành phố chắc chắn cũng sẽ cho chúng tôi sự công bằng chứ, không thể để chúng tôi trồng cây ở thành phố hóng gió được. Sự truyền cảm của La Gia Lâm xem ra quả đúng là vô cùng âu sầu, khiến người ta phải thương xót. Liêu Kinh Vũ lại bình thản nói: Ồ, đã đầu tư vào mấy chục triệu rồi, xem ra quý công ty rất có thực lực đấy. La Gia Lâm cười khổ: Thực lực ư, cũng không đáng bao nhiêu, nhưng chúng tôi có tầm nhìn chiến lược của chúng tôi. Công ty chúng tôi tin rằng khu du lịch núi Thiên Phong nhất định có thể phát triển được, cho nên công ty chúng tôi đã vay tiền ngân hàng, lại thông qua nhiều kênh khác nhau tiến hành đầu tư bỏ vốn, để mới huy động được mấy chục triệu vốn đầu tư vào. Bây giờ thấy sắp thu hoạch rồi, không ngờ thành phố lại muốn thu hồi lại quyền vận hành này. Nói thật, Phó chủ tịch Liêu, tôi quả thực có chút không cam lòng. Thấy biểu hiện của La Gia Lâm, trong lòng Liêu Kinh Vũ bỗng cảm thấy vô cùng ghê tởm, bởi vì hắn xem như là dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra, sợ dĩ mình và Dương Chính Đức gặp nguy hiểm ở núi Thiên Phong, hơn nữa còn nhận được điện thoại uy hiếp. Chuyện này chắc chắn là không thể không liên quan đến công ty du lịch Thiên Phong này. Sau khi La Gia Lâm nói xong, Liêu Kinh Vũ bình thản nói: La tổng, có một điểm anh cứ yên tâm, thành phố Thông Đạt chúng tôi làm việc luôn công bằng, chúng tôi tuyệt đối không để bất cứ thương nhân chân chính nào bị rơi vào cạm bẫy đầu tư ở thành phố Thông Đạt chúng tôi. Chỉ cần du lịch Thiên Phong các anh thực sự bỏ tiền đầu tư vào, chúng tôi tuyệt đối sẽ cho các anh lấy về cái mà các anh lên ấy. Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ dừng lại một chút, nhấn mạnh thêm: Đương nhiên, không thuộc của các anh, một số các anh cũng không thể lấy được. Phó chủ tịch Liêu, vậy anh xem chuyện này rốt cuộc chúng tôi nên giải quyết như thế nào? Liêu Kinh Vũ cười: Tôi đưa ra một cách vô cùng đơn giản để giải quyết nhé. Trước tiên, tôi phải xác định được công ty du lịch Thiên Phong các anh có tư cách vận hành dự án này không. Cho nên, ở đây, công ty du lịch Thiên Phong các anh phải cung cấp các hợp đồng gốc và con dấu hợp đồng đã ký với huyện Thiên Phong cho tổ chủ bị chúng tôi. Tổ chủ bị chúng tôi chỉ có thể xác định các anh có tư cách vận hành hợp pháp mới có thể tính bước tiếp theo. Bước thứ hai, nếu các anh thông qua thẩm tra tư cách, vậy thì sẽ tiến tới vấn đề thanh toán vốn. Nếu công ty du lịch Thiên Phong các anh nói các anh đã đổ vào đây mấy chục triệu, tôi không thể không tin chút nào, cũng không thể tin hoàn toàn. Tất cả đều phải cần có chứng cứ chứng minh, cho nên tôi cần các anh cung cấp những tư liệu sau. Thứ nhất, toàn bộ thông tin tài chính của công ty các anh sau khi tiếp nhận khu du lịch núi Thiên Phong. Thứ hai, về số tiền các anh đã đầu tư, tình hình lưu động tiền ngân hàng và bằng chứng liên quan. Thứ ba, số vốn các anh đã đầu tư rốt cuộc đều làm thế nào, có bằng chứng gì? Nói tới đây, Liêu Kinh Vũ trầm giọng nói, tổ chủ bị chúng tôi chỉ có xác thực được ba bằng chứng chi tiết này mới có thể xác định được có cần bồi thường cho các anh hoặc cần bồi thường cho công ty các anh bao nhiêu tiền. Tôi tin các anh là thương nhân nên hiểu ý của tôi. Đồng thời, ở đây tôi cũng nhấn mạnh với các anh một chút. Trước tiên, về nguyên tắc hợp đồng của các anh ký với bên phía huyện Thiên Phong thì không có hiệu lực pháp luật. Bởi vì dự án này thành phố sớm đã gửi công văn quy định toàn bộ việc vận hành dự án thuộc tổ chủ bị, cho nên về hợp đồng đã ký giữa các anh và huyện Thiên Phong là vô hiệu. Sở dĩ tôi ngồi đàm phán với anh ở đây trong trường hợp này là vì tôi hy vọng không để bất kỳ nhà đầu tư nào ở thành phố Thông Đạt không được công bằng. Tôi hy vọng sẽ bảo vệ được lợi ích chính đáng của nhà đầu tư. Liêu Kinh Vũ nói xong, lạnh lùng nhìn La Gia Lâm. Vẻ mặt La Gia Lâm vốn mỉm cười lúc này đã trở nên nghiêm trọng. Gã không ngờ Liêu Kinh Vũ lại nói thấu triệt như vậy, thẳng thắn như vậy. Mặc dù lời này của Liêu Kinh Vũ không nhiều, nhưng gã đã cảm nhận rất sâu sắc. Khi Liêu Kinh Vũ và mình đàm phán đã thể hiện cho thấy khí thế từ trên cao nhìn xuống đó. Đồng thời gã cũng đã ý thức được mình đang đối mặt với một đối thủ vô cùng lợi hại. Phương thức xử lý mà Liêu Kinh Vũ đưa ra tuyệt đối là công bằng công chính, nhưng đồng thời đối với công ty họ mà nói cũng là khó khăn nhất. Bởi vì trên thực tế họ căn bản không có đầu tư bao nhiêu tiền. Mấy chục triệu chẳng qua là công ty họ tiền miệng nó ra thôi. Mục đích cũng đơn giản là hy vọng bên phía huyện Thiên Phong có thể lấy ra mấy chục triệu đồng từ tài chính mà tặng cho họ. Điểm này nếu không có Liêu Kinh Vũ nhúng tay vào trong đó, có lẽ rất dễ dàng có thể thao tác thành công. Bởi vì theo lý mà nói, chuyện này là do huyện Thiên Phong xử lý, là chuyện nước chảy thành dòng. Chỉ là ai cũng không ngờ một cuộc điện thoại của Liêu Kinh Vũ gọi cho Mã Ba Thông lại làm thay đổi hướng cũ của chuyện này. Cuối cùng, cuộc đàm phán bồi thường đã được giao cho Liêu Kinh Vũ mà không phải là huyện Thiên Phong. Điều này khiến La Gia Lâm có chút lo lắng. La Gia Lâm trầm ngâm một hồi mới chậm rãi nói, được, Phó Chủ tịch Liêu, tôi hiểu ý anh rồi. Tài liệu liên quan công ty du lịch Thiên Phong chúng tôi sẽ cố gắng cung cấp sớm. Nói xong, La Gia Lâm đứng dậy bước ra ngoài. Vừa đi, La Gia Lâm vừa nghĩ thầm, Liêu Kinh Vũ, mẹ mày, đó đang đây là muốn phá chuyện tốt của bố mày. Bố không lấy được số tiền đó, dự án này không trôi được đâu. Ánh mắt Liêu Kinh Vũ liếc nhìn La Gia Lâm, hắn đã thấy được chút thâm hiểm từ sâu trong đôi mắt La Gia Lâm. Hắn lạnh lùng nói, La Tổng, tôi xin nhắc lại lần cuối với anh, tôi hy vọng công ty các anh trong vòng 3 ngày sẽ chuẩn bị xong các tài liệu liên quan giao tới tổ chủ bị chúng tôi thẩm định. Nếu trong vòng 3 ngày không thể giao nộp lên, sau 3 ngày tổ chủ bị chúng tôi sẽ trực tiếp hủy bỏ đàm phán bồi thường với các anh, từ đó chính thức tiếp nhận vận hành chính thức toàn bộ dự án khu du lịch núi Thiên Phong. Bởi vì hiện nay tổ chủ bị chúng tôi bên này tất cả đều đã chuẩn bị xong rồi, chờ vận hành chính thức, cho nên chúng tôi không thể chờ đợi vô thời hạn được. Bước chân La Gia Lâm bỗng dừng lại một chút. Lần này gã lại tính sai rồi. Gã khẽ gật đầu nghiến răng, biết rồi. Nói xong, quay người bước nhanh ra ngoài. Lúc này trong lòng gã nổi giận đùng đùng. Rời khỏi phòng khách huyện ủy, La Gia Lâm cả Ngô Dũng trực tiếp tới phòng bao của mình ở quán bar. Sau khi vào đó, gã liền hất hết mọi thứ khiến cho tất cả nhiều đồ đạc trên tường rơi xuống tứ tung cho hả giận. Sau khi hả giận, gã với đôi mắt đầy căm giận nói, Ngô Dũng, chúng ta phải xử lý Liêu Kinh Vũ, nếu không tên tiểu tử này quả thực là quá âm hiểm, quá xảo quyệt. Còn mẹ nó, muốn chúng ta đưa ra bằng chứng, chúng ta có thể đưa ra bằng chứng gì? Còn không phải là chuyện ngoài miệng à? Bây giờ Liêu Kinh Vũ còn muốn chúng ta cung cấp bằng chứng, đó chẳng khác nào dồn chúng ta vào chỗ chết. Ngô Dũng gật đầu, đúng vậy, bây giờ chúng ta muốn bồi thường, Liêu Kinh Vũ cũng không nói không trả, mà cần bằng chứng, chúng ta không đưa ra được, chuyện này phải làm thế nào. Hắn còn nói sau 3 ngày sẽ nhận lại toàn bộ việc vận hành của dự án. Tới khi đó, mọi công sức và tiền bạc của chúng ta đổ dồn vào dự án này đều đổ ra sông ra biển rồi. Dù sao, chúng ta bỏ ra nhiều thì căn bản không thể nói đó được. Cũng giống như đi tặng quà cho trưởng phòng phòng giao thông, số tiền tặng quà cho trưởng phòng phòng du lịch đều không thể tính toán được. La Gia Lâm trầm giọng hỏi. Ngô Dũng, tới bây giờ dự án này của khu du lịch núi Thiên Phong chúng ta đã thu lợi thế nào? Ngô Dũng cười khổ. Hiện tại chúng ta tổng cộng đã đầu tư vào khoảng 2 triệu, nhưng chỉ là tu sửa trên đoạn đường tới thôn Ma Bản Câu, chúng ta đã kiếm được khoảng 3 triệu, cộng thêm thu nhập linh tinh khác, chúng ta đã kiếm được khoảng 6 triệu. Chỉ có điều những thu nhập này còn kém xa so với đánh giá của chúng ta, đặc biệt là ban đầu kế hoạch của chúng ta thành lập công ty du lịch Thiên Phong chính là chờ khi trong huyện hoặc khi sự nghiệp du lịch núi Thiên Phong khởi sắc sẽ bước vào, nhưng bây giờ tất cả đều tan biến rồi. La Gia Lâm nghe thấy vậy, hai mắt chợt lóe lên, nghiến chặt răng. Cậu báo cho Ngụy Lão Ngũ, bảo gã đêm nay xoay người bằng mọi giá giết chết Liêu Kinh Vũ cho tôi. Ngô Dụng liền gật đầu đi ra liên hệ. Cùng lúc đó, trong màn đêm mờ mịt, một chiếc xe hơi từ từ tiến vào biên giới huyện Thiên Phong. Trên xe có bốn người, một người trong đó rất đẹp trai, đầu trọc, một người da ngăm đen, trầm tính ít nói, một người gầy gò thấp bé, một người vẻ mặt lẫn dáng người đều vô lại, cười híp mắt. Bốn người này chính là bốn tên sát thủ đẳng cấp thế giới lần trước đã từng ám sát Liêu Kinh Vũ nhiều lần nhưng không thành, là ánh mặt trời, mây đen, sấm sét và cuồng phong. Nửa đêm, mọi thứ đều tĩnh lặng. 90% đèn trong các phòng của nhà khách huyện ủy, huyện Tiên Phong đều đã tắt hết. Chỉ còn lại đèn mấy vòng vẫn xuyên qua bức màn cửa sổ ra ngoài. Tất cả mọi người đều bật điều hòa để xua đi cái nóng lực của mùa hè. Trong phòng, Liêu Kinh Bú đã trải qua một ngày mệt mỏi, đã nằm trên giường ngáy o o. Hắn quả thực là quá mệt mỏi rồi. Đúng lúc này, ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân nhẹ. Năm người đàn ông bịt mặt, tay cầm cây dao rửa dài rén rén đi tới phòng của Liêu Kinh Vũ. Tới trước cửa phòng, một người trong đó lấy ra một tấm cạc phòng quẹt lên khóa điện cửa phòng Liêu Kinh Vũ. Cửa phòng liền vang lên tiếng tít tít. Năm người liền bật đèn hành lang trong phòng, vừa phi nhanh cua dao xông vào, lập tức chia đao thành hai đường hung hăng xông tới giường. Lúc này mọi người mơ hồ có thể thấy một người loáng thoáng hình như cuộn mình chút đầu vào trong chăn. Mọi người không hề do dự, giơ tay lên chém xuống vị trí nhô lên trong chăn đó. Tuy nhiên, sau khi chém một lúc, một người trong đó liền hét lên. Không đúng rồi, trong chăn này hình như không có người. Lúc này, một người trong đó nâng theo ánh đèn hành lang bèn mở đèn đầu giường lên. Một người trong đó lật lên một chiếc chăn được xếp lộn xộn và ném tán loạn. Chỉ thấy trong chăn được giấu hai chiếc gối. Liệu Kinh Vũ căn bản không ở bên trong. Thấy tình hình này, một người trong đó nói. Mẹ nó, ban đêm Liêu Kinh Vũ không ngủ còn chạy đi đâu? Người này vừa nói dứt lời, cửa phòng vệ sinh bỗng mở ra. Liêu Kinh Vũ mặc quần đùi từ bên trong bước ra, tiện tay đóng cửa phòng lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn năm người trong phòng. Các anh có phải muốn tìm tôi? Muốn làm gì thì lại đây đi. Mẹ nó, Liêu Kinh Vũ ở đây. Nói xong, một người gần Liêu Kinh Vũ nhất liền cua con dao trong tay lên lao về phía Liêu Kinh Vũ. Khi gần tới trước mặt Liêu Kinh Vũ, con dao liền hung hăng ném xuống, một đường sáng choang lao về phía Liêu Kinh Vũ. Người này cũng xem như là cao thủ số 1 dưới trướng Ngụy Lão Ngũ, ra tay vừa mạnh vừa nhanh. Nếu so với người thường, y có thể chấp giam ba người thường không thành vấn đề, nhưng so với Liêu Kinh Vũ thì y chỉ là một bữa ăn nhỏ. Vừa đối mặt, Liêu Kinh Vũ đưa tay ra nắm lấy cổ tay cầm dao của y, lập tức dùng lực bẻ kêu răng rắc, gãy cổ tay, đồng thời khuỷu tay Liêu Kinh Vũ nện xuống đầu người này. Tên tiểu tử này bỗng ngã khuỵu xuống đất. Lúc này những tên còn lại cũng đã lần lượt xông tới. Nếu lúc này Liêu Kinh Vũ quả thực đang nằm trên giường ngủ, chắc chắn đã bị những người này chém chết rồi. Nhưng bây giờ Liêu Kinh Vũ đã có sự chuẩn bị rồi. Mấy người này sao có thể là đối thủ của Liêu Kinh Vũ được? Chưa đầy một phút, bốn tên còn lại đều bị Liêu Kinh Vũ đánh gục xuống đất. Trong đó một tên vẻ mặt dữ tợn được xem là thủ lĩnh, hai mắt đầy phẫn nộ và hậm hực nhìn Liêu Kinh Vũ, nghiến răng nói: Liêu Kinh Vũ, mày không phải đang ngủ đâu sao? Sao bỗng nhiên lại chạy vào nhà vệ sinh? Liêu Kinh Vũ lạnh lùng nhìn đối phương, không trả lời đối phương mà ngồi xổm xuống trước mặt. Rốt cuộc là ai đã sai các anh tới đây? Không ai sai chúng tao tới, là chúng tao thấy mặt mày ngứa mắt. Liêu Kính Vũ gật đầu. Được, nếu đã như vậy, vậy tôi đây sẽ tiến hành xuống địa ngục nhé. Nói xong, Liêu Kính Vũ mạnh mẽ giơ tay lên, túm lấy tay phải của tên dữ tợn đó. Vũ từ trên xuống dưới, cảm giác đau đớn truyền vào tận tâm can người đó. Hầu như là trong chớp mắt, người này bỗng chốc vã mồ hôi. Nhưng không thể không nói tên tiểu tử này quả thực là kiên cường. Trong trường hợp này, không ngờ vẫn nghiến chặt răng lại. Lúc này, một tên bên cạnh bỗng tức giận nói. Liêu Kính Vũ, mày là cán bộ nhà nước, sao có thể đối đãi với chúng tao như vậy? Mày đây là dùng hành động phi pháp bức cung. Chúng tao yêu cầu bên phía cảnh sát tham gia vào việc này. Chúng tao yêu cầu xử lý hợp lý. Mày không có tư cách xử lý chúng tao. Nghe tới đây, Liêu Kính Vũ không khỏi nhớn mày. Ồ, yêu cầu bên phía cảnh sát tham gia. Anh yên tâm, yêu cầu của anh tôi chắc chắn sẽ thỏa mãn cho anh. Nghe Liêu Kính Vũ nói như vậy, trong lòng tên này bỗng thấy vui vẻ. Y tin chắc chỉ cần chờ sau khi người của phòng công an huyện tới. Một khi họ đã được giao vào tay công an huyện, căn bản xem như là an toàn rồi. Tuy nhiên, sắc mặt Liêu Kính Vũ bỗng sắc lạnh. Nhưng trước khi báo cảnh sát, tôi cần phải tiến hành phòng vệ chính đáng. Dù sao, bây giờ chính là 5 người các anh nửa đêm cầm dao rựa tới chém giết trong phòng tôi. Tôi không chính đáng phòng vệ há chẳng phải là bị các người giết chết rồi sao? Tất cả những gì tôi làm bây giờ đều là phòng vệ chính đáng mà thôi. Nói xong, Liêu Kính Vũ tới trước mặt người này. Tương tự, vỗ tay từ trên xuống dưới, người này bỗng chốc đau đớn kêu la thảm thiết. Liêu Kính Vũ lấy chiếc khăn tay của mình nhét vào miệng đối phương. Đêm hôm khuya khoắt anh còn kêu à? Không sợ đánh thức người khác sao? Lúc này, người đàn ông mặt dữ tợn đã đau đến run đầy khắp người. Chiêu phân gần thác cốt này quả thực không phải người thường có thể chống cự nổi. Dù sao, chiêu này là giáo sư trước đây truyền lại cho Liêu Kính Vũ. Đó là khi ở chiến trường, nếu gặp một số phần tử đặc vụ của địch ngoan cố, cần biết một số thông tin mới ra tay với đối phương. Liêu Kính Vũ triển khai chiêu này với những tên này còn thuộc loại yếu, nếu sử dụng hết thì hai tên này sẽ té xỉu tại chỗ. Nhưng dù thế nào, tên bị Liêu Kính Vũ nhét khăn bùi xoa vào miệng đật nhanh chóng liền không nhịn được lớn tiếng hét. Tôi nói. Mặc dù trong miệng khó khăn nói chuyện ấp úng, nhưng Liêu Kính Vũ vẫn có thể nghe được ý của hắn nói. Lúc này mới lôi khăn ra. Nói đi, rốt cuộc ai đã sai các anh tới? Là Ngụy tổng của chúng tôi. Ngụy tổng? Cái gì Ngụy tổng? Liêu Kính Vũ nhíu mày hỏi, đồng thời vỗ nhẹ lên cánh tay tên tiểu tử này. Cảm giác đau đớn của y giảm nhẹ một chút. Tên tiểu tử này lập tức lộ đó sự thoải mái. Lúc này, người đàn ông dữ tợn bên cạnh đó đau đớn không chịu nổi. Thấy tiểu đệ bên cạnh được đãi ngộ, y cũng không chịu nổi, liền nói. Tôi cũng khai báo, Ngụy tổng chính là ông chủ Ngụy Chính Hải của công ty bất động sản Huy Hoàng, huyện Thiên Phong, đồng thời cũng là lao đài của huyện Thiên Phong chúng tôi. Phó chủ tịch Liêu, xin anh mau chóng giúp tôi trừ giải đau đớn, tôi quả thực không chịu nổi nữa. Người đàn ông dữ tợn quỳ xuống đất, hai mắt đầy khao khát nhìn về phía Liêu Kính Vũ. Liêu Kính Vũ trầm mặt nói. Ngụy Chính Hải, tôi không có thù gì với ông ta, sao ông ta lại sai các anh tới giết tôi? Người đàn ông dữ tợn nói. Cụ thể chúng tôi cũng không rõ lắm, nhưng chúng tôi cũng là do đột ngột nhận được chỉ thị của lão đại mới tới đây. Trong lúc nói chuyện, cơ bắp của tên mặt dữ tợn bắt đầu co rút lại, y quả thực là đau đớn sắp không chịu đựng nữa rồi. Như thế vậy, Liêu Kính Vũ trầm giọng nói. Các anh trả lời tôi hai câu cuối cùng, trả lời tốt tôi lập tức giải trừ đau đớn cho các anh. Trong lúc nói chuyện, Liêu Kính Vũ lại dồn ánh mắt về phía ba người còn lại. Ba người các anh tôi trả lời, Ngụy Chính Hải và công ty du lịch Thiên Phong có quan hệ gì? Ông chủ đứng sau công ty du lịch Thiên Phong này là người thế nào? Là gia lâm có bối cảnh gì? Giữa hắn ta và Lan Ngọc Phúc có quan hệ gì không? Ba người còn lại nghe thế vậy, mỗi người trả lời một câu. Qua câu trả lời của ba người, Liêu Kính Vũ cơ bản đã hiểu toàn bộ sự việc. Giữa Ngụy Chính Hải và công ty du lịch Thiên Phong không có quan hệ gì, nhưng lại có quan hệ mật thiết với ông chủ đứng sau công ty du lịch Thiên Phong là Gia Lâm. Xem như do là Gia Lâm buôn trồng và bồi dưỡng, hai người đều xuất thân trên rất nhiều ngành nghề, lợi nhuận chia theo tỷ lệ nhất định, nhưng tỷ lệ cụ thể những người này không rõ. Hơn nữa, những người này còn đề cập tới một chuyện, đó chính là La Gia Lâm là con trai độc nhất của La Ngọc Phúc. Sau khi nghe xong những tin này, sắc mặt Liêu Kinh Vũ lỗ đó sự ngưng trọng. Hắn bây giờ xem như đã hiểu vì sao mình và Dương Chính Đức liên tiếp gặp chuyện, vì sao những người này lại vô cùng kiêu ngạo muốn để phòng công an huyện ra mặt tham gia vào chuyện này như vậy. Nghĩ tới đây, Liêu Kinh Vũ lấy điện thoại ra gọi cho 110 báo cảnh sát. Sau khi cúp điện thoại, mới lạnh lùng nhìn những người này. Các anh đều nghe đó cho tôi. Các anh đã biết thân phận của tôi. Hơn nữa, 5 người các anh vừa mới mỗi người đều đã khai ra một vài chuyện. Cho nên những thông tin mà các anh cho tôi biết mỗi khi bị bại lộ, tôi tin tưởng, cho dù tôi không dạy dỗ các anh, ông chủ các anh Nguyễn Chính Hải và La Gia Lâm cũng không tha cho các anh. Cho nên, nếu người nào hỏi tới các anh biết phải trả lời như thế nào chưa? Trong lúc nói chuyện, Liêu Kinh Vũ liền giải trừ cảm giác đau đớn gần cốt cho người đàn ông dữ tợn và một người khác nữa. Nghe xong những lời này của Liêu Kinh Vũ, người đàn ông dữ tợn liền lạnh lùng nhìn các tiểu đệ. Các anh em, mọi người đều nghe đó cho tôi. Hôm nay chúng ta ở đây chính là thất thủ, chuyện gì khác đều không xảy ra. Mọi người hiểu chưa? Nếu ai dám nói nhiều lời, đừng trách Lý Thiết bảo tôi độc ác vô tình. Anh không muốn sống, các huynh đệ khác còn muốn sống, nghe đó chưa? Những người khác liền gật đầu tỏ ý hiểu. Họ rất hiểu. Bây giờ mấy người bọn họ đều là trên cùng một sợi dây phiền phức. Nếu ai dám nói chuyện của bọn họ với Liêu Kinh Vũ ra, 5 người bọn họ ai cũng không chạy thoát. Ngụy Lão Ngũ hoặc La Gia Lâm chắc chắn sẽ dạy dỗ họ. Nửa giờ sau, trưởng phòng công an huyện Hồ Lập Dương đích thân dẫn đội chạy tới. Sau khi đi vào, Hồ Lập Dương mặt đầy hoảng sợ nói: Phó Chủ tịch Liêu, vô cùng xin lỗi. Quả thực không ngờ trong huyện Thiên Phong chúng tôi lại xảy ra chuyện như vậy. Đây là chúng tôi không làm tròn bổn phận của phòng công an. Ngài yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ nhanh chóng thẩm vấn những người này, làm rõ nguyên nhân bên trong, lấy lại công bằng cho ngài. Sắc mặt Liêu Kinh Vũ âm trầm nói: Tôi hy vọng trong vòng 3 ngày các anh có thể cho tôi một lời giải thích hợp lý. Các anh dẫn người đi đi, tôi còn phải ngủ. Lập tức Hồ Lập Dương dẫn 5 người rời đi. Còn phòng của Liêu Kinh Vũ đã bị xáo trộn như vậy cũng không ngủ được nữa, chỉ có thể để bên phía nhà khách bố trí cho Liêu Kinh Vũ một phòng mới để nghỉ. Lúc này, 5 người bị Hồ Lập Dương dẫn đi trong lòng đầy nghi vấn. Vì sao Liêu Kinh Vũ lại không để bọn họ cho người khác biết họ đã khai với Liêu Kinh Vũ nhiều thông tin như vậy? Các bạn vừa nghe xong tập số 34, quyển số 4 cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Quan Trường Hiểm Ác qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Tập này thì chúng ta lại gặp những cái tên sát thủ rất là ngáo ngơ. Ngáo ngơ nhất là 4 tên sát thủ tầm cỡ thế giới, hết lần này đến lần khác đều thất bại mà vẫn cứ đeo đuổi Liêu Kinh Vũ hết chỗ nọ đến chỗ khác. Đùa chứ, Liêu Kinh Vũ xuất hiện ở ngoài công chúng rất là nhiều lần. Nếu mà sát thủ tầm cỡ thế giới thì không biết là Liêu Kinh Vũ đã chết mấy nghìn lần rồi. Cái chi tiết 4 cái sát thủ tầm cỡ thế giới nó tào lao hết sức. Ok, xin cảm ơn quý vị khán thính giả đã đồng hành cùng với Thanh Bình và hẹn gặp lại.